Mộ Dung Chỉ Thủy cười khổ nói, ngay cả vương giả kiềm ý cũng đã bạo lộ ra, còn có con bài chưa lật gì nữa, chỉ có thể hy vọng tăng phúc công kích của Vũ Văn Dã không lớn. Diệp Trần, nếm thử uy lực một quyền của ta. Trong lúc mọi người đang nghị luận, Vũ Văn Dã đã tung quyền đánh tới Diệp Trần, có thể Vũ Văn Dã theo một quyền của Vũ Văn Dã oanh xuất, có vô tận thâm bích sắc quang hoa từ trên người hắn phát ra, dung nhập trong quyền thế, nhất thời quyền kình bạo tăng. Diệp Trần không lùi không tránh, hoàng kim kiếm nghênh đón. Ầm ầm, quang cầu bạo phát, hai người đồng thời bạo thối. So với công kích của ta yếu hơn một bậc, hơn nữa còn có năng lực trung hòa của trọn bộ bảo khí. Diệp Trần nhíu mày, công kích của Vũ Văn Dã kỳ thực yếu hơn hắn. Bất quá trên người đối phương có trọn bộ bảo khí, năng lực trung hòa so với hắn mạnh hơn gấp đôi, công kích căn bản không thể làm hắn rơi vào hạ phong, chỉ có thể ngang bằng. Ha ha, hy vọng ngươi không nên để bị ta đánh trúng. Lực công kích thẳng truy Diệp Trần, phòng ngự viễn siêu Diệp Trần, Vũ Văn Dã không kiêng nể gì cả, Diệp Trần công kích được hắn, nhưng hắn không sợ. Chỉ cần hắn công kích được Diệp Trần một lần, đối phương lập tức sẽ bại. Ầm ầm ầm, hai người không ngừng giao phong, kình khí tung hoành. Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Mộ Dung Vũ thần sắc đều trầm xuống, công kích của Vũ Văn Dã cũng đề thăng, cho dù không có đề thăng phòng ngự quá nhiều, nhưng công kích của hắn vốn đã lợi hại, giờ lại càng đáng sợ, ngay cả Diệp Trần cũng không làm gì được hắn. Phanh, trên bầu trời, hai người lại tách ra. Diệp Trần, ngươi không thể thắng ta được, ngược lại nên rời khỏi Vũ Văn gia tộc, bằng không khiến ngươi mất hết thể diện. Vũ Văn Dã thất kinh kỹ xảo chiến đấu của Diệp Trần. Phen công phu này song phương giao thủ mấy trăm lần, hắn không ngờ chẳng đánh trúng Diệp Trần lần nào. Lại còn bị Diệp Trần đánh trúng nhiều lần, nếu không phải có trọn vẹn bảo khí, hắn dù không trọng thương, cũng không chịu nổi. Hơn nữa kích phát trọn vẹn bảo khí có chút tiêu hao chân nguyên, tu vi của hắn tuy rằng cao hơn Diệp Trần, nhưng vị tất có thể kiên trì đến cuối cùng. Diệp Trần lạnh lùng nói, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Thế nào, ngươi vẫn còn vọng tưởng? Vũ Văn Dã cười nhạo. Có phải là vọng tưởng hay không, rất nhanh sẽ có kết quả. Cách chương.